mình muốn nói với cậu rằng mình thích cậu. Chương 24, chương chép 24, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Phong nâng cầm cô ta lên rồi cười. Cô ta nói, đúng, em không phải là Yến Nhi. Em không biết con nhỏ đó như thế nào. Nhưng có lẽ nhỏ đó chỉ là con nhỏ chán trường hơn em. Lam Phong cười nửa miệng. Cậu giơ cầm cô ta cao lên rồi nói. Cô nhìn cũng xinh đẹp đấy chứ. Nhưng cô cẩn thận cái mồm của cô đi nhé. Nói xong, cậu đi thẳng ra khỏi cửa quán bar. Định đi vào xe hơi thì thấy con nhỏ phiền phức. Cậu mở cửa ra nói bằng giọng lạnh như băng. Cô muốn ăn gì để tôi chở cô đi ăn? Đó là một câu tỏ ra lịch sự của Lam Phong không hơn không kém làm cho nhỏ Bảo Trâm vui vẻ lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chiếc limo dừng trước một căn biệt thự rộng lớn. Nó bước xuống rồi chào tạm biệt mọi người và bước nhanh vào nhà. Quốc Việt đang đánh răng thì thấy nó về. Cậu đập vào đầu nó rồi nói. Ê, gặp anh trai mà không chào hả? Chào anh, được chưa? Hai, nó thở dài, bước từng bước nặng nhọc lên phòng. Có lẽ kỳ đi chơi khiến nó cảm thấy mệt nhọc. Vừa leo lên tới phòng thì nó nhận được một cú điện thoại của Tuyết Mai. Nó thở dài, mới đi về xong. Bã không ỉnh nghỉ ngơi hay sao mà bắt mình đi tán gẫu nữa chứ? Hai, ở quán cà phê. Lam Phong đưa cho nhỏ Bảo Trâm một cây kem và nói. Ăn đi, cảm ơn anh. Hi hi, Bảo Trâm thích anh quá. Đúng lúc đó, Tuyết Mai và nó bay vào chỗ Lam Phong ngồi và nói. Chào Lam Phong. Lam Phong thấy nó, ánh mắt lạnh lùng biến mất chỉ còn ánh mắt bối rối. Cậu nói. Chào, chào cậu Yến Nhi, như bình thường. Nó cười nhẹ nhàng. Chào cậu, nhìn qua Bảo Trâm. Chào em. Thấy biểu hiện của Lam Phong rất khác hồi nãy. Nhỏ Bảo Trâm đã hiểu được phần nào cảm xúc của Lam Phong nên khi nó nói với nhỏ. Nhỏ giả lơ không nghe nó nói. Nhỏ quay lại nắm tay Lam Phong rồi nói bằng giọng nhỏng nhẻo. Anh Phong ơi, em không thích ăn kem đâu. Em thích ăn bánh kem cơ. Thấy biểu hiện của Lam Phong rất kỳ lạ nên nó cảm thấy buồn. Nó kéo Tuyết Mai đi đến quán khác làm Tuyết Mai tức muốn học máu. Nhỏ Bảo Trâm nhìn nó rồi cười một nụ cười gian manh. Nhỏ lẩm bẩm điều gì đó rồi cười tiếp. Điều đó đã được Lam Phong nhìn thấu qua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi đưa Bảo Trâm về, Lam Phong phóng xe đi về mà cô nói gì với Bảo Trâm? Bảo Trâm móc chiếc điện thoại ra rồi nói. Alo, đây có phải là số của sát thủ Trần không? À, chỉ là tôi muốn anh giết một con nhỏ mà tôi không ưa thôi. Ồ, thế thì cảm ơn anh. Được, chuyện đưa nhỏ đến vực thẳm tôi làm được. Nói được một hồi rồi nhỏ cười nửa miệng đi vào nhà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Anh Việt nè, anh có thấy điện thoại em ở đâu cô? Nó đang đắp mặt nạ, vừa nói vọng ra bếp. Quốc Việt nghe thấy thì lên phòng nó rồi lục tầm bậy tầm bạ. Thấy có tiếng chuông đổ, cậu với lấy chiếc điện thoại rồi nói vọng xuống cho nó biết. Có rồi, điện thoại của em ở đây. Thế thì anh có thể đưa cho em được cô. Đi xuống gác để đưa cho nó chiếc điện thoại. Ủa, số điện thoại này lạ ghê. Alo, ai ở bên đầu dây kia vậy à, nói chuyện được một hồi. Tự nhiên sắc mặt nó trở nên tái nhợt. Nó lột chiếc mặt nạ ra rồi bay lên phòng thay đồ. Ở một nơi hẻo lánh, nó đến rồi thấy nhỏ Bảo Trâm đang chờ ở đó. Nó chạy lại hỏi, Em có chuyện gì muốn nói versus chị à? Nhỏ Bảo Trâm cô nói gì cả chỉ giơ tay ra hiệu gì đó rồi một viên đạn xuyên qua tim nó. Nó ôm vết thương rồi hổn hển. Bảo Trâm, sao vậy? Như vậy là sao? Nhỏ Bảo Trâm cô nói gì? Chỉ cười rồi cô định đẩy nó xuống thì có tiếng hét. Yến NS ai. Nhỏ Bảo Trâm giật mình khi thấy Lam Phong chạy lại. Cô định trốn nhưng đã bị Lam Phong thấy mặt. Trong giây phút nửa muốn đẩy nó xuống nửa lại cô. Nhưng vì nó quá nặng nên nhỏ Bảo Trâm đã thả tay nó và nó rơi xuống. Nó cô ngờ giây phút này cuối cùng cũng đến. Nó cứ rơi xuống cô chung. Nước mắt của nó cứ rơi nhưng cô đọng lại trên má nó. Trước khi bị Bảo Trâm đẩy xuống vực, nó đã nói gì đó làm Lam Phong vô cùng tức giận. Cậu đã đấm Bảo Trâm. Sau vụ đó, nhỏ Bảo Trâm đã bị Lam Phong nhìn thấy hành vi giết người nên đã bị bắt giam nhưng chưa đưa ra bản án vụ chưa có chứng cứ rõ ràng. Hai ngày sau, cảnh sát đã thấy được đoạn nói chuyện ngắn ngủn giữa nhỏ Bảo Trâm và tên sát thủ. Cảnh sát trưởng đã ra lệnh cho bắt tên sát thủ. Khoảng một tuần một đêm, các anh em cảnh sát đã bắt được tên sát nhân và tên sát nhân đã khai ra nhỏ Bảo Trâm đã thuê hắn để thủ tiêu nó. Vì nhỏ Bảo Trâm đã ra lệnh cho tên sát nhân thực hiện hành vi cô đúng đắn của nhỏ nên đã bị giam khoảng 10 năm tù. Còn tên sát nhân vì trước đây đã giết rất nhiều người nên hắn bị ở tù chung thân. Vụ án đã kết thúc ở đó. Nhưng hiện giờ xác của nó vẫn chưa được tìm ra nên đã có kết luận nó đã đai. Sau vụ đó, Lam Phong vô cùng đau khổ. Cậu đã cô ăn cô ngủ suốt 3 tuần liền làm nhỏ Diệu rất lo lắng cho cậu. Thiên Anh và Viết Hoàng đến ủi cậu nhưng vẫn cô được. Cuối cùng kết luận cũng có nên đám tang của nó được tổ chức. Do là đám tang của con gái yêu của bà Nguyễn nên bà cô tổ chức ở nhà hàng mà bà tổ chức nơi mà con bà bị rơi xuống cũng chính là nơi mà Lam Phong gặp nó. Lần cuối, đám tang đó rất nhỏ, chỉ mời đến những người thân quen của nó. Ở buổi đám tang đó, Tiết Mai và bà Nguyễn khóc rất nhiều, nhưng người đau nhất vẫn là Lam Phong. Đã 5 năm trôi qua, mọi người đã trưởng thành rất nhiều nhưng chỉ mình nó là tồn tại trong lòng mọi người với hình dáng là một cô bé học sinh trung học. Đứng ở nơi nó bị rơi xuống vực, ánh mắt Lam Phong ánh lên một chút tia hy vọng rằng nó còn sống nhưng chính tia hy vọng đó làm cho cậu càng ngày càng thất vọng. Trên người cậu là bộ vest, cậu tính đi dự đám cưới Tiết Mai và Thiên Anh nhưng lại không. Cậu là loại người ghét nhìn thấy người khác hạnh phúc còn mình thì lại đem một nỗi buồn tột độ. Reng, tiếng chuông điện thoại reo lên. Lam Phong mở chiếc điện thoại ra. Ở bên đầu dây kia có tiếng Tiết Mai phàn nàn. Ê, thằng đần kia. Đám cưới của bạn mình là ông vẫn cô đến chúc bạn mình một câu à, dù có lấy một tin nhắn qua điện thoại cô có à sao? Cho ông 5 phút để đến đó. Ừ một cái rồi Lam Phong đi vào xe. Trước khi cậu đi, cậu đã nhắc lại lời nó nói trước khi nó bị rơi xuống vực. Mình muốn nói rằng mình thích cậu. Tại một nơi có rất nhiều biển và thuyền. Trần Thị Yến Nhi, anh nói em có nghe cô vậy hả nhỏ kia? Lo đi lấy nước đi. Ừ, chờ chút chứ. Cô gái vừa nói hồi nãy có vẻ đẹp rất quyến rũ làm mọi chàng trai ngây ngất. Cô gái đưa xô nước cho anh trai rồi nói. Đó, được chưa? Nói xong, cô hất tóc đi ra ngoài biển khơi. Gió thổi làm tóc mái của cô. Để lộ vầng trán xinh xinh. Và trên vầng trán xinh xinh đó là một vết sẹo sắp lành. Cô gái đột nhiên nói ra một câu. Mình trước kia là cô gái như thế nào nhỉ? Đang đứng ngắm biển hay hay. Tự nhiên có người gọi tên cô. Nhưng họ tên cô lại khác và chính cái lúc người đó gọi tên cô là lúc cô quay về với quá khứ. Yến Nhi, Nguyễn Hoàng Yến Nhi đúng không? Cách chương.